Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202 Vu Phù Văn. Ở truyền âm được đến Hâm Vân xác định đáp án sau. Phất y một chân bước vào Nguyên Nghi Điện Đại Môn. Phía sau hai người sôi nổi đuổi kịp nàng bước chân. Xông vào cái này nhìn như bình tĩnh kỳ thật giấu giếm nguy cơ nơi, Vân Mộng tâm tình thực mau bình. Phục xuống dưới. Vẫn chưa bởi vậy mà nãi mẫu thân đã từng nơi cảm thấy thương tâm. Nỗi lòng một khi không có dao động, suy nghĩ tự nhiên liền khôi phục bình thường, nơi này trước kia không có trận pháp bảo hộ. Toàn bộ hoàng cung đều chỉ có cấm cung thiết có tổ trận. Này một chỗ khẳng định là tân kiến đi. Vân Mộng nói xong sợ hai người không hiểu. Lại giải thích nói, tổ trận đó là Dực Quốc hoàng thất tổ tiên nhiều thế hệ lưu truyền tới nay phù văn trận pháp. Không biết đến tột cùng gọi là gì. Dù sao chúng ta tôn xưng vì tổ trận, nghe được Vân Mộng. Văn học quán wxguan.xyz. Nói, Phất Y cùng Hâm Vân đều có chút kinh ngạc. Nhịn không được cùng kêu lên hỏi. Người không biết lãnh cung cũng có các ngươi tổ trận. Vân Mộng ngẩn người, vẻ mặt khó hiểu nói. Lãnh cung bất quá là xử trí tội phi hoặc cung nhân địa phương. Lệnh người trông coi là được. Hà tất vận dụng tổ trận. Huống hồ tổ trận cũng không tốt hiểu. Ta tu đạo nhiều năm đều lĩnh ngộ không đến trong đó chân ý. Càng đừng nói trong cung phàm nhân. Này một chỗ hơn phân nửa là vị nào nguyên anh chân nhân chiếu cấm cung trận pháp dọn lại đây. Đi, Phất Y lắc lắc đầu. Nói, chính là lãnh cung xác thật có ngươi theo như lời tổ trận. Hơn nữa, phía dưới có một cái hầm ngầm. Nhìn qua rất có chút năm đầu. Ít nhất không phải gần trong vòng trăm năm tạc ra tới, Vân Mộng quả thực khó có thể tin. Nàng từ nhỏ ở trong cung lớn lên, cũng vẫn luôn ở trong cung chịu quốc sư dạy dỗ tu luyện đến luyện khí hậu kỳ mới rời đi. Nhưng nàng cùng quốc sư chưa bao giờ cảm ứng được trừ cấm cung ở ngoài bất luận cái gì một tòa trận. Pháp như thế nào sẽ đâu? Vân Mộng ấp úng nói. Nếu muốn duy trì tổ trận khởi động, cần thiết hao phí đại lượng có linh khí chi vật, Vĩnh Ninh vực linh khí loãng, linh mạch không phong, cấm cung đúng là bởi vì tọa lạc ở một cái nhỏ bé linh mạch thượng mới có thể vẫn luôn bảo trì mở ra. Nếu lãnh cung cùng Nguyên Nghi Điện trận pháp đều là trong cung vốn là có. Có phải hay không thuyết minh, Phất Y thấy nàng trầm mặc, nhẹ giọng đem nàng tưởng nói cuối cùng một câu nói ra. Thuyết minh toàn bộ Dực Quốc hoàng cung thành lập ở một cái thật lớn tổ trận phía trên. Chẳng qua vô pháp khởi động. Ai đều không biết khởi động sau sẽ có cái dạng nào hậu quả. Một cái có thể tự hành phục hồi như cũ. Tự hành ẩn nấp trận pháp hơi thở khổng lồ trận pháp. Tinh vi đến phòng được không hiểu biết này thâm ý nguyên anh tu sĩ. Chỉ có Hâm Vân loại này có chứa truyền thừa ký ức cường đại yêu tu mới có thể phá giải. Nếu là hoàn toàn khởi động, thế gian còn có thể có mấy người có thể thuận lợi xông qua. Hâm Vân phá giải pháp nhìn như đơn giản, nhưng kia chỉ là bởi vì nàng chưa từng nói cho Phất Y chân chính quan khiếu. Rốt cuộc dùng tới cái gì giải trận phương thức, trừ bỏ bề ngoài thoạt nhìn sức châu, có hay không lặng lẽ rót vào phá giải Vu Phù Văn. Này hết thảy đều không bị Phất Y biết được, tầm thường yêu tu truyền thừa trong trí nhớ tuyệt không. Sẽ có mấy thứ này. Như vậy trận này một khi khởi động, chỉ có bảy đại yêu tổ huyết mạch cùng với Bạch Trạch. Tiểu đồng như vậy huyết mạch xa xưa yêu tu mới có thể đủ tiến vào trong đó. Vứt bỏ những cái đó chưa từng tiến giai nguyên anh. Không có thức tỉnh truyền thừa ký ức. Xác thật là một bàn tay đều có thể số đến lại đây, như vậy tưởng tượng. Phất Y liền thâm giác nơi đây thật sự là cái dấu người hảo địa phương. Vu phù trận tựa hồ đối phàm nhân trói buộc tựa hồ không lớn. Tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra, tựa như từ đại giam vừa mới như vậy. Mà hiện tại nàng rõ ràng cảm giác được, chính mình mấy người muốn đi ra này Nguyên Nghi Điện nhưng không như vậy dễ dàng, nếu là không có. Hâm Vân, nơi này chính là tử lộ một cái, như thế nào còn không có người tới xem chúng ta a? Hâm Vân một mông ngồi dưới đất. Toàn bộ đại điện đều bị nàng thần thức tìm kiếm đến rõ ràng. Không người cũng không nguy hiểm. đánh giá chỉ là muốn tạm thời vây khốn các nàng một trận, ba người làm tốt phải đợi thượng hồi lâu. Chuẩn bị tâm lý, đang muốn bình tĩnh mà đà tọa tĩnh tâm. Bên ngoài lại bỗng nhiên truyền đến một đạo nhỏ đến không thể phát hiện linh khí dao động. Nhìn đến người tới, Phất Y cùng Hâm Vân nhị mặt mê mang. Đây là một cái hoàn toàn xa lạ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Già nua trên mặt treo một loại tử khí trầm trầm biểu tình. Giống như tùy thời đều phải tắt thở, trên người hắn có loại lệnh người không thoải mái hơi thở. Cũng không thể nói là tà khí, chỉ là làm người muốn rời xa. Quốc sư đại nhân, ngài, ngươi là nguyên anh tu sĩ. Vân Mộng bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, đứng dậy cảnh giác mà nhìn về phía đối phương. Liên tiếp phát hiện này trong cung bí mật làm nàng có chút không biết làm sao. Vì cái gì muốn che giấu tu vi đãi ở Dực Quốc? Quốc sư dùng một loại làm ra vẻ từ ái ánh mắt nhìn về phía Vân Mộng. Tránh đi nàng dò hỏi, chỉ vui mừng gật gật đầu nói. Tu vi củng cố, hơi thở hồn hậu, thực hảo, thực hảo. Hắn nói xong ngược lại nhìn về phía Phất Y cùng Hâm Vân. Bạch mi hơi hơi một trọn, các ngươi hai cái tiểu tu sĩ, đổi tới đổi lui vẫn là chuyển tới bổn tọa trong tay a. Phất Y nghe được hắn nói, liền biết chính mình cùng Hâm Vân hai người ở lãnh cung động tác nhỏ bị hắn xem ở trong mắt. Bất quá nàng cũng không nhiều sao lo lắng, vị này lão nhân gia liền Hâm Vân ngụy trang đều kham không phá. Còn tưởng rằng là cái chân chính trúc cơ kỳ, như vậy tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến các nàng mang đi lãnh cung chung hài tử, lấy bất biến ứng. Vạn biến, nghe thế loại không hào đáp lại nói. Phất Y hạ quyết tâm giả ngu, nếu mạo phạm tiền bối, tuyệt phi ta chờ bổn ý, còn thỉnh tiền bối không cần cùng ta chờ so đo, ha ha a. Lão quốc sư trên mặt đang cười, ánh mắt lại là một lệ. Các ngươi hai cái lá gan nhưng thật ra đại, liền nguyên anh kỳ cũng không dám lại đánh dị tượng chi tử chủ ý. Các ngươi cố tình còn dám khắp nơi loạn dạo, không có người nói cho các ngươi, ở cái gì cảnh giới liền đi làm cái gì cảnh giới nên làm sự. Hâm Vân ở trong lòng hướng hắn phiên cái đại đại xem thường. Ám đạo ta này không phải đang ở làm sao, chính ngươi nhìn không thấu còn lải nha lải nhải làm bộ làm tịch. Ai ở minh ai ở trong tối đều còn không có phân rõ đâu, từ đại giam là ngài phân phó sao? Còn có Phương Ngọc cô, Vân Mộng hiện tại trong đầu loạn thành một đoàn, không biết chính mình đến tột cùng rảo vào cái gì cục. Nàng bất quá là cái trúc cơ kỳ thôi, gì đến nỗi làm ẩn nấp tu vi nhiều năm quốc sư như thế tính kế, thôi thôi. Xem đang dạy dỗ ngươi một hồi duyên phận thượng, làm ngươi chết cái minh bạch đi. Lão quốc sư không nhanh không chậm mà loát loát chòm râu, chỉ vào Nguyên Nghi điện ngoại đạo, bên ngoài những cái đó ngu xuẩn không biết như thế nào cứu trị dị tượng chi tử. Mà ta biết, ở các ngươi Dực Quốc hoàng thất nghiên cứu nhiều năm, cuối cùng là đem kia thần bí phù văn nghiên cứu thấu triệt. Cũng đọc đã hiểu các ngươi cấm cung bên trong không người có thể hiểu quốc thư. Lão quốc sư hai mắt phát ra tinh quang, giống như một cái vì chấp niệm mà cuồng nhiệt kẻ điên, các ngươi này một chi. Chính là viễn cổ thời kỳ kéo dài xuống dưới duy nhất nhân tộc huyết mạch. Phía dưới trận pháp là một tòa tinh diệu vô cùng vu phù trận. Các ngươi văn tự gọi là vu phù văn, là giữa trời đất này nhất thuần túy văn tự. Cùng thiên đạo thân mật xa xa vượt qua hiện giờ bất luận cái gì một loại trận văn phù văn. Vân Mộng cánh môi mấp máy, trong đầu trống rỗng. Những lời này như là rộng lớn trống không hư vọng chi ngôn, có loại không thực tế mơ hồ cảm. Ân gia liền có linh căn hài đồng đều hiếm thấy, sao có thể là cái gì viễn cổ di lưu huyết mạch những cái đó văn tự. Nàng vẫn luôn tưởng tổ tiên mỗi vị tu sĩ tự nghĩ ra chi vật, nói không chừng đúng là bởi vì sáng tạo khi xuất hiện cái gì sai lầm mới như thế tối nghĩa khó hiểu. Nhưng hiện tại như thế nào lắc mình biến hóa lại thành thuần túy nhất, cùng thiên đạo nhất chặt chẽ vu phù văn. Hết chương.